Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phá cửa, chương 399, phá cửa, đến tuyệt bích ngàn mét bên dưới, Lâm Phong lấy MU bàn tay khấu kích vách núi, nhất thời ầm ầm ầm liền tiếng vang truyền ra, vách núi mở ra, nơi này, chính là Lâm Phong lần trước bước vào quá cửa động. Cùng kỳ to lớn con mắt lấp lóe liên tục, lộ ra ngờ vực thần, sắc. Ở thung lũng này tuyệt bích nơi, vẫn còn có vừa ẩn tàng động phủ, tựa hồ có bí mật gì giống như. Chúng ta đi vào, Lâm Phong thấp giọng nói. Cùng kỳ gầm nhẹ một tiếng, lập tức cánh chim run lên, bước vào trong động phủ. Nhất thời, một tòa lộ ra cổ điển khí tức cổ điện xuất hiện ở trước mắt. Điêu long hoặc phượng, to lớn trụ đá chống đỡ lấy cổ điện hàng rào bên trên, còn điêu khắc một vài bức hung lệ yêu thú đồ án. Cùng kỳ gào thét một tiếng, nhìn chằm chằm trong đó một bức yêu thú đồ án. Theo cùng kỳ ánh mắt nhìn, Lâm Phong phát hiện bức đồ án kia thình lình cũng là một con hung thú cùng kỳ. Thanh xích cánh chim mở ra, che kín bầu trời. Tràn ngập một bên bá đạo hung sát khí, cả người như đâm giống như treo ngược, mau, phát đáng sợ so với. Phảng phất thân thể đánh vào người trên người đều đủ để muốn người khác mệnh. Đây mới thực sự là thượng cổ hung thú, uy nghiêm bá đạo, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Bên cạnh hắn cùng kỳ tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng so với đồ án thượng điêu khắc thượng cổ hung thú, uy nghiêm khí thế thượng còn kém rất nhiều. Nơi này điêu khắc yêu thú đều là phi thường mạnh mẽ yêu thú. Chỉ cần chỉ luận này cùng kỳ, liền nắm giữ thượng cổ hung thú oai nghiêm. Có thể thấy được kiến tạo cung điện cổ này tiền bối tất nhiên là tuyệt cường hạng người. Lâm Phong nhìn những này yêu thú đồ án. Nếu là không có thấy qua những này yêu thú mạnh mẽ, không thể có thể khắc họa ra như vậy thần vận yêu thú đồ án. Liền phảng phất là một thú phổ như thế. Ở bên trong cung điện cổ cất bước, Lâm Phong nhìn cái kia phảng phất tuyên cổ bất diệt cô đèn. Trong lòng sinh ra từng tia khác tâm tình. Không biết này cao nhân tiền bối, có hay không cùng Tử Kim Sơn cấm địa tôn giả như thế. Cô quạnh mà chết, cung điện cổ này chính là nhất quyết định cường giả phần mộ. Bất quá ý tưởng này cũng chỉ là ở Lâm Phong trong đầu dừng lại chốc lát. Lập tức hắn cùng cùng kỳ bước chân liền đến tòa kia lần trước chưa hề mở ra cổ trước cửa. Kim bích cánh cửa, hai cây cột chống trời định ở nơi đó. Nguy nga đồ sộ, Lâm Phong lần này hết sức đến đây Vân Hải Sơn Mạch. Chính là muốn nhìn một chút, hắn hôm nay có thể hay không mở ra này kim bích cánh cửa. Chỉ cần đem cánh cửa này mở ra, có thể rất nhiều không biết đáp án đều sẽ công bố. Này nấp trong Vân Hải Tông phía sau núi Vân Hải trong thung lũng cổ điện, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cùng kỳ, ngươi thử xem có thể hay không đem cánh cửa này trùng kích ra đến. Lâm Phong quay về bên cạnh hung thú cùng kỳ nói rằng. Giờ khắc này cùng kỳ tuy là vì cấp 2 huyền yêu, nhưng rất nhiều yêu thú trời sinh có sức mạnh đáng sợ. Cùng kỳ tốc độ cực kỳ nhanh, toàn lực xung kích thời gian, sức mạnh cũng sẽ cực cường. Hống, cùng kỳ phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng, bước chân chậm rãi lùi về sau, một đôi to lớn cánh chim ở bên trong cung điện cổ mở ra đến. Chậm rãi đập động. Cặp kia hung lệ con mắt mang theo lạnh lẽo chi, sắc. Nhìn chòng chọc vào kim bích cánh cửa. Hống, ngoạc kép, một tiếng gầm lên từ cùng kỳ trong miệng phát sinh. To lớn cánh chim lấp lóe mà động. Cùng kỳ hóa thành một đạo huyễn ảnh. Chớp mắt liền vọt tới kim bích cánh cửa. Mạnh mẽ va chạm đi tới. Ầm ầm, ngoạc kép. Trầm trọng vang trầm thanh âm ở bên trong cung điện cổ về, đáng. Kéo dài không thôi, nhưng này kim bích cổ điện như trước đứng sững ở cái kia. Bất động như núi, lay động đều không có lay động. Cánh chim run lên, cùng kỳ thân thể lui về chỗ cũ, lợi chảo trên mặt đất không ngừng mà bao động. Hắn cặp kia hung mâu vẫn như cũ nhìn chằm chằm kim bích cánh cửa. Tựa hồ phi thường không cam lòng. Yêu thú này cùng kỳ, càng cũng có người chấp nhất. Huyền yêu, thông người, tính, cùng người gần như giống nhau. Mà đến thiên yêu sau khi hóa hình, liền chân chính cùng người không hề khác gì nhau. Lâm Phong nhìn cùng kỳ trong con ngươi không cam lòng, thầm nghĩ trong lòng, cái kia cùng kỳ lại một lần hướng về vách đá trong sông ra ngoài. Nhanh hơn vừa nãy, càng mạnh, vù, một đạo càng hưởng rung động thanh âm ở bên trong cung điện cổ về, đáng. Cùng kỳ thân thể càng bị trái lại về. Trên đất lăn hạ, cùng kỳ đầu lâu thượng, còn có một vòi máu tươi, và chạm sức mạnh càng cường đại, này kim bích cánh cửa lực phản chấn cũng là càng mạnh. Cùng kỳ, không mở ra này kim bích cửa lớn, cùng kỳ bò lên, lần thứ hai gầm nhẹ, vẫn là không cam lòng, hồn nhiên không có để ý chính hắn chịu đựng này điểm vết thương nhẹ. Cùng kỳ, căn bản là không để ý. Ta đến thử xem đi. Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Cùng kỳ hung mâu chuyển qua. Nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức cái kia to lớn đầu chỉ trò. Lui sang một bên. Xem Lâm Phong có thể hay không nổ ra này kim bích cánh cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kim bích cửa lớn. Lâm Phong hít sâu một cái. Đem hoàn thành việc giải quyết một chút. Trái tim của hắn cũng rộng rãi mấy phần, lúc này mới hết sức một mình tới nơi đây. Hắn cũng không muốn để những người khác người cũng biết cổ điện tồn tại. Dù sao ngày xưa Bắc lão cũng nói rồi, năm đó Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng cũng không biết cung điện cổ này tồn tại. Chỉ có tông môn bảo vệ nhân tài biết được. Nếu như có thể mở ra kim bích cánh cửa nhìn thấy bên trong sự vật tự nhiên tốt nhất. Đánh không nhìn, cái kia liền chờ sau này thực lực mạnh mẽ sau trở lại. Tay áo tung bay, Lâm Phong trên người một luồng chân nguyên lực lượng hung mãnh đập ra. Lượn lờ ở hắn quyền thượng, kình phong ở vắng lặng trong không gian gào thét. Chá, ngoặc kép, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt vọt tới kim bích cửa lớn trước đó. Ngoặc kép, một tiếng rung động tiếng vang về, đãng ở trên hư không. Lâm Phong nắm đấm dừng lại ở kim bích cửa lớn bên trên. Một luồng mạnh mẽ chấn lực từ quyền trong truyền đến. Mượn này cỗ chấn lực Lâm Phong bước chân run lên. Bồng bềnh trở ra, tựa hồ có một luồng chấn động. Lâm Phong thấp giọng nói câu. Bồng bềnh thân thể lần thứ hai như gió tiến lên. Lại là một quyền oanh kích ở kim bích cửa lớn bên trên. Cú đấm này, so với vừa nãy cú đấm kia càng mạnh. Vù, ngoặc kép, càng mạnh hơn lực phản chấn truyền đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy da chóc thịt bong. Rất đau, công kích đã là như thế. Ngươi dùng lực đạo càng cường đại. Nếu là pháp phá nát trước mắt đồ vật, chịu đựng chấn lực cũng sẽ càng mạnh. Hơn nữa. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được kim bích trên cửa chính truyền ra mạnh mẽ ám kinh. Không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn. Để Lâm Phong thân hình lần thứ hai phiêu thối. Ta sức mạnh mạnh, lực phản chấn liền mạnh. Cái kia cỗ ám kinh. Càng mạnh hơn, Lâm Phong nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Trong lòng nói nhỏ, trong ánh mắt, lộ ra suy tư thần, sắc. Tựa hồ nắm lấy cái gì, lại chảo, mò, không ra. Cái cảm giác này, Lâm Phong hồi ức trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Cảm giác thật kỳ diệu, muốn nắm lấy thời điểm lại bị trốn. Thử một lần nữa, Lâm Phong lần này không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp chính là bá đạo một quyền oanh kích mà ra. Phát sinh ầm ầm ầm vang vọng tiếng, vô dụng. Vẫn là vô dụng. lần này lực phản chấn để Lâm Phong nắm đấm đều pháp ổn định. Mà cái kia cỗ ám kình càng là mang theo mạnh mẽ hủy diệt tâm ý. Ám ngư, Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Đột nhiên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, linh quang rõ ràng lên. Thì ra là như vậy. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đang công kích thời điểm, người công kích sức mạnh cùng chịu đựng lực phản chấn là như thế mạnh mẽ. Nhưng nếu là lực lượng trong tồn tại ám kình, có thể hại người cùng hình. Như vậy công kích người ni, nếu như ra quyền công kích người phát động công kích thời điểm, ở tương đồng mạnh mẽ lực phản chấn giáng lâm thời điểm đột nhiên lại phóng thích đáng sợ ám kình. Như vậy liền lần tránh lực phản chấn lượng, dùng đáng sợ hơn lực đạo đi phá hoại, đi hủy diệt, ám ngưng, là ẩn giấu ở chỗ tối lực đạo, xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt phát huy ra sức mạnh hủy diệt khủng bố. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kim bích cánh cửa. Trong con người tránh qua một sắc bén hàn mang, lập tức, thân thể của hắn chuyển động. Lại một lần chuyển động, ngoặc kép, bá đạo một quyền lại một lần nữa đánh vào kim bích cửa lớn bên trên. Khủng bố sức mạnh hủy diệt truyền ra, cái kia mãnh liệt so với lực phản chấn lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, còn nương theo một luồng đáng sợ ám kình. Nhưng vào lúc này, ở cái kia cỗ yên tĩnh mới vừa sinh thời gian, Lâm Phong quyền trong một luồng đáng sợ kiếm đạo ý sát phạt trùng thiên, này sát phạt để không gian đều trở nên cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đánh vào đó mới vừa sinh ra ám kình trong. Trực tiếp đem cái kia cỗ ám kình cho xé rách, đáng sợ sát phạt lực lượng lần này không có gặp phải trở ngại sức mạnh. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào kim bích cửa lớn bên trên. Răng rác, một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra. Lâm Phong thân thể chớp mắt phiêu thối ra, phun ra đáng sợ sát phạt ám kình lập tức liền lùi. Không có chốc lát dừng lại, cực kỳ quả đoán, Lâm Phong lùi về sau nhìn cái kia kim bích cửa lớn. Ở Lâm Phong khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy này kim bích trên cửa chính xuất hiện vài điều vết nứt, tuy rằng còn chưa đủ lấy để kim sắc cửa lớn hoàn toàn vỡ vụn đi, nhưng này đã đầy đủ. Trở lại mấy lần công kích, không tin phá tan không được một cánh cửa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.